khi Phú Nhị Đại gặp gỡ Phú Nhị Đại. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị côn đồ đánh có cả nam lẫn nữ. Nam thì mặt mũi sưng xanh, nữ thì nhiều nhất là bị túm tóc tát vài cái. Không phải chính Mục Dĩ Phương đã làm chuyện đó đâu. Anh luôn nói nên nhẹ nhàng với phụ nữ. Bọn họ không thể giải thích được vì sao bị đánh ngay khi vừa ra khỏi cổng trường. Dù có van xin hay nói những lời tốt đẹp như thế nào cũng vô ích. Mãi đến tận bây giờ nhìn thấy Lục Lộ thì bọn họ mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ lao tới, ôm đùi Lục Lộ khóc sướt mướt. Nước mắt nước mũi đều cọ vào chiếc quần giá trị của Lục Lộ. Chúng mình sai rồi. Chúng mình không tự nguyện làm điều đó. Ô ô, bọn họ bắt chúng mình phải làm vậy. Nếu không làm sao chúng mình có gan. Ô ô, Mục Dĩ Phương nghe vậy rất khó chịu. Liền đá vào người cậu nhóc bên cạnh. Nín đi, cú đá này khiến không ai dám kêu lên. Mọi người nín thở chỉ nghe thấy tiếng nghẹn ngào nhẹ. Lục Lộ nhìn họ một lúc rồi lại nhìn Mục Dĩ Phương đang tự mãn. Cô không thể làm nhụt nhiệt tình của tên này. Cô không còn cách nào khác, đành phải nói với một vài người tội nghiệp này. Đi đi, lần sau chú ý, chà. Cô không thể giả ác, cũng không thể giả làm hổ. Đối với Lục Lộ, phô trương thanh thế ngoài mặt không có lợi ích gì. Quan trọng là hiệu quả sau cùng. Ám độ trần thương là tốt nhất. Ám độ trần thương nghĩa là ngầm vượt con đường trần thương. Đây là mưu kế phát xuất từ một câu chuyện lịch sử thời Hán Sở tranh hùng trong lịch sử Trung Hoa. Nó như một kế hoạch tấn công bất ngờ mà kẻ địch không thể ngờ tới được. Nhưng loại biểu diễn này lại khiến cho Mục Dĩ Phương không hài lòng. Sau khi mọi người rời đi, một mình anh ta túm lấy Lục Lộ. Thật sự là vô dụng. Bị ức hiếp thành như vậy vẫn không quyết đoán mà giải hận. Em không muốn đá. Sự kiêu ngạo khi đối phó với chúng tôi của em đâu rồi? Lục Lộ nghĩ tới rồi quyết định nói rõ với Mục Dĩ Phương. Nếu không sau này sẽ không tốt lắm. Khác nhau mà, khác chỗ nào, bọn họ là bạn của tôi. Còn các anh, mặc dù Lục Lộ chưa nói hết, nhưng Mục Dĩ Phương hiểu ngay lời nói của cô. Đầu bốc khói tức giận tại chỗ. Anh kéo cô lên xe máy. Tới nơi, Mục Dĩ Phương dừng lại. Lục Lộ nhìn lên, rạp chiếu phim, bộ phim Người Trong Giang Hồ gần đây được giới trẻ rất thích. Sau khi xem, Mục Dĩ Phương nói với Lục Lộ, thấy chưa, đây mới là một người bạn, đây mới là lòng trung thành. Bạn nào trong lớp của em như thế này? Đừng ngu ngốc nữa, những người như vậy, dù không bắt nạt em, bọn họ có thể làm bạn em. Bạn bè là gì? Bạn bè là đồng lòng đồng tâm bảo vệ nhau. Cho dù có khó khăn cũng sẽ không cúi đầu mà bảo vệ em. Bạn bè của em, hoặc đứng từ một bên và không nói chuyện, hoặc đồng lõa, ai sẽ giúp em? Có thể tưởng tượng Mục Dĩ Phương thích người trong giang hồ đến mức nào. Anh thực sự có thể nói vài ba đạo lý, làm Lục Lộ sửng sốt. Nói cách khác, anh có đủ trung thành với tôi không? Lục Lộ quỷ dị nhìn anh. Đừng nhìn anh trai em bằng cái mặt mập mạp như vậy. Anh trai vốn chỉ phụ trách đưa em đi học. Hôm nay còn ở khuôn viên ngồi xổm một ngày. Cái gì không trung thành? Tiểu mập mạp, thắp sáng mắt lên. Lục Lộ gật đầu. Anh nói đúng. Tôi nên nghĩ lại. Từ đó về sau, Lục Lộ không bao giờ bị bắt nạt nữa. Mọi người trong lớp cũng bắt đầu xoay quanh cô. Tìm những người cũng bị bắt nạt. Tặng cho họ những món quà đắt tiền. Khiến những người bắt nạt cô phải ghen tị. Cuối cùng là mua chuộc bạn bè trong lớp. Sau khi mua chuộc xong, các biện pháp thưởng phạt sẽ được thực hiện. Để bọn họ tự nội chiến trong tổ chức đi. Để Lục Lộ có thể ở tư thế đứng trên cao nhìn đống hỗn độn ấy mà không làm tổn thương chính mình dù là nhỏ nhất. Đây là điều mà Lục Lộ từ từ học được dưới sự hướng dẫn của Lý Đông Tú. Khi đó, người phụ nữ hờ hững nói, quản lý nhân viên cũng vậy thôi. Cạnh tranh mang lại động lực. Thưởng phạt mang lại áp lực, để họ làm việc chăm chỉ cho con. Giữa người với người không phải như vậy sao? Giữa người với người thật sự là như thế. Đây là những gì Mục Dĩ Phương đã nói. Này nhỏ đệ, giữa anh em với nhau không phải như vậy. Vậy thì anh có anh em không? Lục Lộ lúc đó hỏi. Tạm thời không thấy. Có lẽ trong tương lai cũng sẽ không có. Anh có thể là người bạn đầu tiên của tôi. Lục Lộ nhẹ nhàng nói. Thật không? Mục Dĩ Phương mắt sáng lên. Chỉ là bạn nhậu thôi. Cát, cô bé mập, lên xe đi. Mục Dĩ Phương luôn tiền trảm hậu tấu. Vừa nói xong đã ôm Lục Lộ lên xe máy. Chết tiệt, lại béo lên rồi. Lục Lộ khẽ đá mạnh vào người anh. Thật là nhẫn tâm. Đừng trách tôi nhất thời đi không nổi. Anh nhe răng đem mũ bảo hiểm ném tới trên đầu Lục Lộ. Hôm nay đi đâu? Nghĩa Trang, hơn nửa năm nay, Mục Dĩ Phương thỉnh thoảng sẽ đưa Lục Lộ đi xe. Lần nào cũng chỉ cần kéo cô đi. Bất kể cô có đang đi nghỉ hay không. Lục Lộ nhiều lần nghỉ học. Giáo viên đã đến nhà. Nhưng bị lời nói rửng rưng của Lý Đông Tú gạt đi. Bà ấy không ủng hộ hay phản đối những người bạn mới của Lục Lộ. Chưa nói đến việc cô nghỉ học hay liệu cô có thể hoàn thành bài tập ở trường hay không. Lục Lộ không phản đối hành vi cướp người bỏ chạy của Mục Dĩ Phương. Cũng như không đưa ra giải pháp thực tế để giải quyết vấn đề. Thực tế cô vẫn thích tốc độ trên ghế sau xe máy. Mỗi khi cảnh sát giao thông tấn công, cô sẽ bỏ rơi Mục Dĩ Phương ngay khi có thể. Chạy càng xa càng tốt. Khi đó, tên đó sẽ véo vào khuôn mặt tròn trịa của Lục Lộ và nói. Con nhỏ mập mạp, em đúng là không có nghĩa khí. Cát, anh có thể tìm được ai luôn đưa anh ra khỏi đồn cảnh sát mà không nghĩa khí không? Lục Lộ đảo mắt lên trời xem thường. Phải nói rằng sự kiêu ngạo và vẻ ngoài luộm thuộm của Lục Lộ sau này đều học được từ Mục Dĩ Phương. Chỉ là hôm nay Mục Dĩ Phương rất nghiêm túc. Đem Lục Lộ đứng ở trước bia mộ. Thật lâu sau mới trầm mặc nói. Đây là người cha khốn kiếp của tôi. Ông ta suốt ngày đánh người. Đánh mẹ tôi đi. Lâu lắm rồi tôi không được về nhà. Tôi từng nghĩ có ngày mình sẽ đánh ông ấy thật mạnh. Giờ ông ấy đột ngột qua đời thì còn gì bằng. Tôi phải làm sao? Đánh cái bia này hả? Uống rượu nhiều quá. Cao huyết áp. Nghẽn mạch máu não và tim. Toàn thân ốm yếu, chết cũng tốt, đỡ mắc công ông ta phải sống khổ sở. Chết tiệt, Mục Dĩ Phương đứng ở trước mộ hung hăng mắng. Lục Lộ yên lặng lắng nghe, làm bộ như không nhìn thấy. Mồ hôi, trên mắt anh, điều anh cần không phải là sự an ủi hay mắng mỏ với anh mà là một người có thể lắng nghe anh. Mục Dĩ Phương không biết tại sao lại đưa cô bé mập mạp này tới đây. Vừa rồi còn chạy đến nhà Lục Lộ. Kéo người ta lên xe. Đến nơi thì phát hiện. Ngoại trừ cô bé mập mạp này. Không có bất kỳ ai có thể đi cùng anh ta. ... Kể từ đó. Mục Dĩ Phương mất tích rất lâu. Các đàn em của anh cũng không biết anh đã đi đâu. Bây giờ Lục Lộ đã học được cách không tiết lộ tiền của mình. Cô cũng đã học được cách hòa đồng với các bạn trong lớp. Vì vậy cô không cần sự bảo vệ của Mục Dĩ Phương chút nào. Nhưng cô vẫn không khỏi nghĩ về anh. Cô cũng luôn cảm thấy khó chịu nếu không đưa tiền trong túi ra. 2 tháng sau, cô bé mập mạp lại bị bắt cóc trước cửa nhà. Tóc của Mục Dĩ Phương hơi dài và nét mặt phờ phạc. Nhưng nhìn chung trông rất ổn. Đôi mắt anh khác đi một chút. Không còn trong sáng như trước mà sâu sắc hơn. Cô bé mập mạp, anh phải đi rồi. Đi đâu? Anh ta đưa điếu thuốc trên tay ném vào thùng rác. Trước khi đi nói, một lần cuối cùng, sau này sẽ không bao giờ hút nữa, mẹ nó, tôi vừa nói cái vậy, đúng, học lại, sau đó thi đại học, thấy Lục Lộ ngạc nhiên nhìn mình, Mục Dĩ Phương véo mặt cô theo thói quen, sau khi ba tôi mất có để lại một số tiền, tôi đã nghĩ về điều đó rất lâu và cảm thấy rằng mình nên học, nếu không tôi thực sự trở thành một kẻ lãng phí như ông A, học cái gì? Học y, Mục Dĩ Phương nhe răng cười, lộ ra hàm răng trắng nõn, nghe nói dùng dao chém người, tôi nghĩ rất hợp với tôi. Trước khi đi, Mục Dĩ Phương lại xoa Lục Lộ, đầu cô bị anh vỗ đầu như tổ chim. Tiểu mập mạp, giảm cân đi, có thể lần sau trở về, có thể để em làm ngựa của tôi. Mập quá ca ca không cần đâu. Lục Lộ nắm chặt tay, cố gắng đánh anh. Mục Dĩ Phương tránh được, Cuối cùng cả hai cùng trượt chân ngã xuống hố bùn. Đi nào, cô bé mập, đi chụp ảnh đi. Đỡ phải lần sau gặp nhau anh sẽ không nhận ra em. Anh cảm thấy anh xem ảnh liền nhận ra. Chắc không sai biệt lắm đâu. Lại đây, tôi đánh anh một quyền. Không cần, trong trí nhớ của Mục Dĩ Phương. Cô gái mập mạp hơi bướng bỉnh, xấu tính và tự kỷ. Tiểu cô nương không quá thích nói chuyện. Luôn trầm lặng, khi nói với anh lại thỉnh thoảng chào phúng vài câu. Không đau không ngứa. Anh không biết cô gái mũm mĩm ấy chiếm vị trí gì trong lòng anh. Chỉ là một đứa nhóc mập với cái bụng đầy đặn, nhỏ hơn anh 5 tuổi, khuôn mặt tròn trịa và hơi thừa cân. Nhưng tại sao anh lại luôn nghĩ về cô? Ngay cả trong những năm tháng là du học sinh trao đổi ở nước ngoài, anh vẫn luôn tự hỏi cô bé mập mạp sẽ trở thành người như thế nào. Cô gái to béo, tương lai nếu cô mập quá thì không ai dám lấy cô thì sao? Mà thôi, nếu không anh lấy là được. 8 năm sau, tiến sĩ Mục Dĩ Phương trở về Trung Quốc sau khi tốt nghiệp. Cô bé mập không còn là một cô bé mập mạp. Anh không còn là người bạn nhậu duy nhất của cô nữa. Lục Lộ có một người bạn tên là Kỳ Y Nhiên và một người bạn trai tên là Ngũ Dương. Cô bé mũm mĩm trước đây có chút tự kỷ nay đã trở nên hoạt bát, vui vẻ, lanh lợi và hăng hái. Không còn bóng dáng của ngày xưa. Đến lúc đó, Mục Dĩ Phương mới hiểu được cô gái nhỏ mập mạp đã cố thủ trong lòng anh ta 8 năm là tồn tại như thế nào. Chỉ muộn một chút thôi. Anh chỉ có thể nhìn Lục Lộ và Ngũ Dương dán vào nhau. Nhìn Ngũ Dương và Lục Lộ chia tay. Nhìn cô gái mập mạp này suốt ngày mượn rượu giải sầu. Không phải anh không nghĩ đến việc lợi dụng, mà là lúc đó Lục Lộ dồn hết tâm huyết vào công việc. Không có tâm tư để nghĩ đến những chuyện đó. Hơn nữa, trong suy nghĩ của Lục Lộ, Mục Dĩ Phương đã được định vị là một kẻ lưu manh, đàng điếm và ăn chơi. Mọi lời nói trêu chọc của anh ta chỉ là một trò đùa. Bởi vì những gì anh ta nói với cô, Mục Dĩ Phương cũng đã nói với rất nhiều phụ nữ đẹp khác. Điều cô không biết là lúc đó cô đang hẹn hò với Ngũ Dương. Mục Dĩ Phương chỉ có thể dùng cách này để che đậy tình cảm của mình. Trong suy nghĩ của Mục Dĩ Phương, anh ta sẽ luôn là một tay giang hồ hám tiền trên đường phố. Còn Lục Lộ là một tiểu thư quyền thế. Nếu muốn cưới cô ấy, anh phải vất vả gấp 10 lần. Nếu không Lý Đông Tú sẽ không đồng ý, anh đã chú ý đến Lục Lộ. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy rằng không có người đàn ông nào khác ngoài mình xung quanh cô. Anh luôn nghĩ, đợi thêm một lát, đợi lát nữa sẽ đạt được mục tiêu. Có thể yên tâm lừa gạt cô gái nhỏ mập mạp này. Chỉ là anh ta không ngờ rằng chỉ trong một tháng sau khi anh ta sang Mỹ tổ chức một cuộc gặp mặt giao lưu thì Lục Lộ đã trở thành vợ của người khác rồi. Khi gặp lại nhau, cô gái mũm mĩm đã trở thành bà Mạnh. Dường như thân phận và địa vị của anh có thay đổi như thế nào. Anh vẫn chỉ là tên khốn nhỏ núp dưới cửa sổ nhìn trộm cô suốt 13 năm. Cách chương.